Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2601, phản hồi, canh 2, Sở Ly rất nhanh tỉnh táo lại, nhíu mày chằm chằm vào cái kia cực lớn Phật tượng xem, thân hình lóe lên đã đến không trung, ngừng lập vào hư không, vừa mới là kim quang chiếu rọi đến địa phương, tắm rửa lấy kim quang, hắn ngưng vào hư không, tắm rửa lấy kim quang. Xem chung quanh uyển chuyển thiên nữ nhóm tại không có gì, chỉ chuyên rót chằm chằm vào Phật tượng. Chợt xem Phật tượng lúc cảm thấy nó là một tòa pho tượng, phảng phất là tử vật, như đại từ ân tự Phật, như độc nhất vô nhị. Cái kia tôn Phật tượng cũng tản ra nhu hòa kim quang. Này là Phật tượng chỉ là càng cự đại rồi gấp trăm lần mà thôi. Nhìn chằm chằm một hồi, hắn chợt phát hiện, giống như cái này Phật tượng là vật sống, sống lại bình thường, nhất là một đôi thương xót hai mắt, phảng phất động chiếu thế gian hết thảy bi quan ly hợp, ân oán tình cứu, khám phá vạn trượng hồng trần đủ loại. Sở Ly thông qua đôi mắt này, bỗng nhiên sinh ra một cỗ hiểu ra, tình đời như hòa, nên chém tắc thì chảm, không ai tự rước lấy họa. Dĩ vãng đủ loại Phật hiệu trong đầu lộ ra, hắn ngồi xếp bằng mà ngồi vào hư không. Song trưởng hợp thành chữ thập, hơi nhắm mắt mảnh vài, bỏ qua chung quanh uyển chuyển động lòng người, hết sức hấp dẫn thiên nữ, thấp giọng thì thào tụng cầm kinh Phật, kim quang uyển như một loại nước gợn bao phủ hắn, cực lớn Phật tượng ánh mắt một mực tại Sở Ly trong đầu chớp động, mượn nhờ đôi mắt này, hắn cảm ngộ thế gian hết thảy, thấm nhuần thế gian hư thật chi diệu, tâm linh càng ngày càng trong xanh phẳng lặng. Thời gian dần trôi qua lâm vào biết mà chưa phát giác ra. Thiền định nhập vi cảnh giới. Không biết thời gian lưu truyền. Thời không biến ảo. Hết thảy trước mắt đều trở nên đạm mạc cùng xa cách. Tâm cùng thiên địa tương hợp. Cúi xem hoa nở hoa tàn. Không biết qua bao lâu. Hắn ung dung tỉnh qua thần. Cảm giác được chính mình dĩ nhiên không phải vốn là chính mình. Rực rỡ hẳn lên. Như là thay đổi một người. Mở to mắt, hư không vẫn như cũ là hư không. Hắn lẳng lặng khoanh chân ngồi ở trên hư không, lại không dùng một tia lực lượng, giống như thân thể cùng cái này hư không triệt để dung làm một thể. Tuy hai mà một, không cần cố ý vận công định trụ thân hình. Cực lớn Phật tượng cùng hấp dẫn chi cực thiên nữ dĩ nhiên biến mất. Chung quanh không không đãng đãng, thậm chí nhìn không tới này tòa linh sơn chỗ. Hắn tựa như trong biển sâu một thuyền lá lênh đênh, không chỗ nào dựa vào. Hắn lại trong lòng chắc chắc, không sợ hãi không hoảng hốt, chỉ là mảnh tư, tốt như chính mình chỉ là ngồi vào hư không, cũng không có di động. Chẳng lẽ lại linh sơn chính mình ly khai hay sao? Cực lớn Phật tượng cùng thiên nữ lúc trước liền loáng thoáng, hiện tại biến mất cũng chẳng có gì lạ. Tâm thần khẽ động. Sau một khắc xuất hiện tại Linh Sơn Chi Đình, hắn lúc này mới có thể xác định, cũng không phải là Linh Sơn di động, mà hắn trong lúc bất chi bất giác phiêu di, để sát vào cái kia Phật tượng cùng kim quang, chung quanh trắng xóa một mảnh, dưới chân Linh Sơn như cũ như trước kia, chỉ là lá cây đều trở nên khô héo, giống như tiến vào mùa đông, mặc dù vẫn có thường xanh cây, nhưng nhiều thêm vài phần tiêu điều. Hắn ngưng mắt nhìn liếc những khô héo kia cây. Trong đầu bỗng nhiên hiện ra một bức tình hình. Những cây cối này lần nữa biến lục. Có kết quả, có nở hoa về sau không kết quả. Có héo rũ trực tiếp chết đi. Còn có bị thiên lôi phá hủy. Hắn chứng kiến đến hơn 100 cây. Riêng phần mình đều có kỳ biến hóa. Tất cả không có cùng vận mệnh. Lại để cho Sở Ly bỗng nhiên sinh ra một phen cảm khái. Thiên địa vô tình. Vận mệnh khó lường, đầy đủ mọi thứ tại thiên địa uy lực cùng vận mệnh phía dưới. Đều nhỏ bé hèn mọn, hắn cúi đầu xem chính mình dưới chân. Đúng là đỉnh núi chỗ, trong đầu lộ ra biến hóa của nó. Do vốn là bóng loáng biến thành thô ráp. Sau đó có một cái hùng tráng đại hán xuất hiện ở chỗ này. Cuối cùng nhất nhưng lại tinh thần hoảng hốt, bị thiên nữ Sở Mê đã chết tại đây. Sở Ly lông mày trao trọn. Hắn đối với trong óc trông thấy cảnh tượng cực kỳ khó hiểu. Linh Sơn chính là đại từ ân tự thánh địa. Mỗi mở ra một lần cần thật lớn một cái giá lớn. nếu không phải mình cống hiến cực lớn, Hào không có cơ hội đến Linh Sơn, mà chính mình trong óc chứng kiến hùng tráng đại hán không phải hòa thượng. Đại từ ân tự không có khả năng đem một cái bên ngoài chùa chi nhân đưa vào Linh Sơn đến. Chẳng lẽ những điều này đều là ảo giác của mình? Hắn ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng vuốt ve dưới chân, bóng loáng bằng phẳng, cứng cỏi và ôn nhuận, chính là ngàn vạn năm đánh bóng mà thành bích ngọc, tản ra ôn nhuận sáng bóng, tựa như có thanh tuyền ở trong đó chảy xuôi, tương lai nó sẽ biến thành như vậy thô ráp bộ dáng, như là không có đánh bóng. Quả nhiên là thương hải tang điền, thế sự biến hóa không cách nào tưởng tượng. Hắn nghĩ nghĩ, ngẩng đầu nhìn hướng hư không, lại không hề đoạt được. Cái này một phiến hư không không thể xuất hiện cái gì biến hóa. Trong đầu một mảnh trống không, hư không giống như vĩnh viễn vắt ngang ở giữa thiên địa. Hắn đè xuống liên tiếp tạp niệm, bắt đầu chậm rãi diễn luyện khởi bàn nhược long tượng công. Chung quanh tràn ngập kỳ dị khí tức, bàn nhược long tượng công tu luyện, được những kỳ dị này khí tức tương trợ, trở nên thông thuận tự nhiên, giống như hết thảy đều nước chảy thành sông. Tu luyện vài lần, trực tiếp đã luyện thành tầng thứ 5. Chiếu tốc độ như vậy, 12 tầng đều có thể. Sở Ly vui mừng quá đỗi. Hắn bất chấp nghỉ ngơi. Ai biết khi nào liền muốn theo Linh Sơn ly khai. Nắm chặt thời gian tu luyện mới là đứng đắn. Không ngủ không nghỉ tu cầm xuống. Bàn nhược long tượng công đột nhiên tăng mạnh. Tiến triển cực nhanh. Hắn một hơi tu luyện đến tầng thứ 8. Mới cảm giác được lực cạn. Muốn tái tiến một bước lúc, bỗng nhiên trước mắt nhoáng một cái, mặt đất bắt đầu rung rung, Linh Sơn bắt đầu rung rung không ngừng. Hắn sắc mặt biến hóa, biết rõ ly khai thời cơ đã đi tới, ngẩng đầu nhìn hướng mênh mông hư không, lại cũng không thể bái kiến Phật tượng xuất hiện, lại để cho hắn rất thất vọng. Đáng tiếc việc này không thể cưỡng cầu. Hắn ẩn ẩn cảm thấy, tiến vào Linh Sơn một lần khả năng chỉ có một lần cơ hội. Rung rung càng thêm kịch liệt, tựa như cưỡi liệt mã bên trên. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Trước mắt hắn rồi đột nhiên biến ảo. Sau đó phát hiện mình đang ngồi ở một tòa miếu đổ nát trên bồ đoàn. Chung quanh trống rỗng, chỉ có một trợn mắt mà đứng Phật tượng. Hắn nhìn quét bốn phía, ẩn ẩn nổi lên quen thuộc cảm giác. Lập tức tỉnh ra. Chính mình lúc trước tiến vào Linh Sơn là ngồi ở chỗ này. Chẳng lẽ lại Linh Sơn chỉ là một giấc mộng? Chính mình kỳ thật một mực ngồi ở chỗ này. Hắn dò xét liếc đối diện trợn mắt Phật tượng. Lắc đầu, cùng Linh Sơn hư không xuất hiện Phật tượng bất đồng. Cũng không phải là một đường. A-di-đà Phật, một tiếng Phật hiệu bay vào hắn trong tai. Hắn nhìn về phía chính cất bước vào gầy yếu Lão Tăng. Lão Tăng phảng phất gần đất xa trời, nhưng quanh thân khí tức như một, phảng phất cùng cái này tòa miếu đổ nát hợp nhất. Thiên Nhĩ Thông vậy mà không có việc gì trước hết nghe đến hắn tới gần. Có thể thấy được Lão Tăng này cao thâm mạt chắc. Sở Ly hợp thành chữ thập trịnh trọng thi lễ. Người còn có nghi vấn? Lão Tăng ấm giọng hỏi. Sở Ly không chút do dự gật đầu. Đệ tử muốn biết một người. Hắn đối với trong đầu xuất hiện cảnh tượng một mực canh cánh trong lòng. Nhất là cái kia xuất hiện tại Linh Sơn bên trên hùng tráng nam tử. Như nghẹn ở cổ họng không nói ra không thoải mái. Dứt lời, Lão Tăng đạo, Sở Ly nói, đệ tử cần văn chương. Đi thôi, Lão Tăng chỉ bên cạnh hiên án. Hiên án mặc dù cổ xưa, thượng diện bày biện giấy và bút mực lại đoan chính. Sở Ly tiến lên đề bút vẽ ra một bức chân dung, hiện lên cho Lão Tăng xem. Tiền bối cũng biết cái này là người phương nào? Lão Tăng chằm chằm vào cái này bức chân dung nhìn một hồi lâu, ngẩng đầu nhìn hướng hắn. Thế nhưng mà tại Linh Sơn thấy được người này. Sở Ly nói, tiền bối nhận ra, người bên ngoài không nhận biết. Lão Nạp nhận ra. Lão Tăng chậm rãi gật đầu nói, đây là đại từ ân tự chế tự tổ sư còn chưa xuất ra lúc bộ dáng. Chỉ là trên trăm vạn năm đến, cơ hồ không người biết được. Sở Ly kinh ngạc, cái này cùng hắn chỗ phỏng đoán hoàn toàn bất đồng. Vốn cho là tương lai cảnh tượng. Chính mình linh cơ khẽ động, khám phá tương lai, loại cảm giác này có chút quen thuộc. bởi vì tu luyện phi tinh quyết liền có này có thể. Kết quả lại là lúc trước, hơn nữa là bách niên vạn năm trước, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.